Toàn chức cao thủ, chương 1251, Super Dotbo, góc truyện audio.com, edit và beta, làm hoa không làm lá, mừng hoa nở giữa hạ chờ đợi một tiếng thu. Nói được làm được, nói nhà kèo, nhất định phải nhà kèo. Không ngoài dự đoán, nhà thi đấu lại dần dần phản đối. Tống Kỳ Anh nghe xong câu trả lời, sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt không khỏi nhìn xuống hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân dưới sân. Nếu nói được làm được thì có phải Hưng Hân vẫn đang tồn tại một trò cười lớn nhất từ trước đến nay không? Đường Nhu thề một chấp ba, không thực hiện được nhưng lại không giữ lời hứa giải nghệ kia. Còn cái sự nói được làm được của Diệp Tu lại là nhà kèo. Nhà kèo nào có phải chuyện hay ho gì? Dù sàn đấu ngôi sao tụ hội chẳng phải chính thức thì nhiều nhất mọi người cũng chỉ đánh không hết sức chứ có ai thẳng tay nhà kèo như hắn, di luôn như hắn. Nói được làm được câu này dùng trong việc nhà kèo, Diệp Tu đang trào phúng ngược đấy chăng? Ít người nghĩ ngay đến Đường Nhu như Tống Kỳ Anh, fan bá đồ trong nhà thi đấu tập trung thù hận trên Diệp Tu, đang hân hoan tiễn đưa hắn xuống sân. Màn tân binh khiêu chiến đến đây chấm dứt, nhân vật chính của ngày đầu tiên ngôi sao cuối tuần thật ra phải là fan bá đồ mới đúng, vì pha mở màn giới thiệu tuyển thủ đã ca ngợi 10 năm mưa gió của đội trưởng Hàn Văn Thanh nhà họ, khiến họ nước mắt tuôn rơi, sau đó lại tới show độc diễn của Diệp Tu tuyển thủ mà fan bá đồ căm hận nhất bị hàng loạt tân binh xếp hàng chờ đánh. Tuy Diệp Tu hết GG rồi 1v2, gây ra tình cảnh chưa từng xuất hiện nhưng không thể không nói ngày thứ nhất ngôi sao cuối tuần năm nay quá náo nhiệt. Ngôi sao cuối tuần không sắp đặt họp báo chính thức. Dù vẫn xếp ghế phóng viên dành cho các tờ báo lớn, nhưng để vào được hậu trường tiếp xúc với tuyển thủ các chiến đội thì chỉ có các đơn vị truyền thông quan hệ hợp tác chặt chẽ với liên minh, như kênh thể thao điện tử chuyên phát sóng giải đấu hoặc tờ báo thể thao điện tử quyền lực nhất trong giới. Tuy vậy, họ cũng chỉ quan sát là chủ yếu thấy thời cơ tốt mới tìm đến vài tuyển thủ trò chuyện đôi câu. Event như ngôi sao cuối tuần nói chung không quá tạo điều kiện cho các cuộc phỏng vấn, phóng viên ít có ngu mà chơi chổi. Hôm nay, cánh phóng viên cũng chỉ đi loanh quanh hỏi han cái nhìn của các tuyển thủ về kỷ niệm 10 năm đánh giải của Hàn Văn Thanh, về Diệp Tu bị tân binh khiêu chiến SLL tới mức GG luôn. Người hỏi lẫn người trả lời đều không quá nghiêm túc, sàn đấu ngôi sao tụ hội mà, mọi người vui là chính. GG hay nhà kèo cũng không ai thực sự truy cứu, có điên mới truy cứu ấy. Mà nói thật cánh phóng viên còn khoái Diệp Tu gây nên mấy trò bất ngờ thế này nữa chứ, vì năm nào cũng đưa tin mấy trận đấu kính giả yêu trẻ, đọc phát chán. Thêm vài tiết mục biểu diễn linh tinh, ngày thứ nhất ngôi sao cuối tuần kết thúc. Cặp tử địch Hàn Văn Thanh và Diệp Tu trở thành hai nhân vật chính đêm nay. 10 năm không sờn của Hàn Văn Thanh đem đến bao cảm xúc khó quên cho khán giả, còn màn điểm danh 7 tân binh của Diệp Tu lại là một vở hài kịch. Nhiều người chơi vinh quang thâm niên vẫn chưa quên rằng cái vụ bị tân binh xếp hàng khiêu chiến đã từng xảy ra với Diệp Tu một lần rồi. Hồi xưa cơ, hình như cũng 7 người. Có điều lúc ấy Diệp Tu đánh đàng hoàng lắm, đủ 7 trận chứ không chơi lầy như hôm nay. Câu gừng càng già càng cay đã được hắn thể hiện quá sống động. Dám chơi thiệt luôn ba, tan cuộc hội tuyển thủ chuyên nghiệp nối đuôi nhau. Góc truyện audio.com, rời sân theo đường hầm, mấy tuyển thủ thân với Diệp Tu lên tiếng. Giữa dòng người, Trần Quả cảm thấy như đang nằm mơ. Trước kia, những người này trong mắt cô đều là thần thánh trên cao, bây giờ họ đi thành cả hội xung quanh cô. Họ đi một cách tự nhiên trong đường hầm như bao con người bình thường khác. Ai có thể tưởng tượng nổi, những nhân vật vinh quang dưới tay họ khi vào game lại khí thế, mạnh mẽ như đã thấy. Lý Tấn đại đại của chiến đội hư không, trong trận rất thích YOLO cứ cổ địch ngoài trận đang than đau răng với Điền Sâm của chiến đội Hoàng Phong. Điền Sâm hình như đang cho hắn số điện thoại nha sĩ. Đội trưởng chiến đội Yên Vũ, nữ trung hào kiệt Sở Vân Tú đang lên án Trương Tân Kiệt người bản địa thành phố X rằng hôm nọ giới thiệu cái quán bún chua cay lề đường ăn chẳng ngon gì hết. Chua chết người, Sở Vân Tú nhe răng như vẫn nhớ mãi cái vị chua ấy. Bà xịt nhiều giấm quá chứ gì? Trương Tân Kiệt nghiêm túc hỏi lại, chứ muốn xịt bao nhiêu? Sở Vân Tú hỏi, 7/10 muỗng, phải lấy cái muỗng nhựa nhỏ của quán đó. Trương Tân Kiệt nói, muỗng, có ai xịt giấm lại dùng muỗng, còn 7/10 nữa là cái vẹo gì? Sở Vân Tú nhe răng lần thứ hai kích S Trương Tân Kiệt chạy đi kiếm bạn thân Tô Mộc Tranh nói chuyện. Hai cậu tân binh khác đội là Quách Thiếu của Thần Thoại và Tống Kỳ Anh của Bá Đồ chẳng hiểu vì sao lại đang đi chung với nhau. Giữa một đám tiền bối, hai cậu rất lễ phép nói năng nhỏ tiếng, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng bay qua Hưng Hân. Chính xác hơn, là bay qua Diệp Tu, xem ra hai nhóc đang thảo luận làm sao lật đổ người khổng lồ. Trần Quả vì thế phát hiện, chỉ có các tân binh mới nói về vinh quang, còn đám tiền bối toàn tán gẫu mấy thứ éo liên quan. Dương Thông bên 301 đang bàn về thị trường nhà đất với Vương Kiệt Hy bên Vi Thảo. Giang Ba Đào đang hai bóng đá châu Âu với Hứa Bân. Đường Hạo lại đang chửi bới thời tiết thành phố N với Châu Viễn. Vốn xuất thân từ chiến đội Bách Hoa, thành phố K cũng là quê nhà của hắn, sau khi chuyển nhượng thì dọn về trụ sở Hô Khiếu là thành phố N. Sắp 2 năm rồi, thế mà Đường Hạo vẫn chưa mê nổi nơi ở mới này. Chính những đề tài tán gẫu quá bình thường ấy mới khiến Trần Quả cảm nhận được rằng các đại thần vinh quang đều là những sinh vật biết thờ, họ thật sự đang tồn tại giữa cuộc đời. Đường hầm dài đằng đẵng, hội tuyển thủ đi thẳng một mạch ra đến bên ngoài, vẫy tay tạm biệt nhau, mạnh ai nấy leo lên xe đội nhà về khách sạn. Có mấy đội ở chung khách sạn, tuyển thủ bèn trà trộn vào xe thằng bạn luôn, tiếp tục đề tài tám chưa xong trước đó. Quả nhiên mối quan hệ ngoài trận giữa các tuyển thủ không hề máu lửa hay một mất một còn như trong trận. Tận mắt chứng kiến, Trần Quả mỉm cười nghĩ, ngôi sao cuối tuần đúng là một event vui vẻ mà. Ngày thứ hai có nội dung hoạt động phong phú hơn ngày đầu, tính tương tác cũng cao hơn. Chọn ngẫu nhiên khán giả lên sân tham gia hoạt động với tuyển thủ. Đầu tiên, tất cả sẽ dùng nhân vật vinh quang chơi vài trò đối kháng thú vị trên mod được nhà sản xuất thiết lập riêng, thường thì sau event ngôi sao cuối tuần cũng sẽ được đưa vào game cho người chơi giải trí. Nội dung đối kháng hôm nay là gì? PA từ lâu trên poster quảng cáo rồi. Super Dotbo, tên thì là vậy, nhưng thực tế cũng không tuân thủ nghiêm ngặt thể thức thi đấu Dotbo đâu. Poster quảng cáo có tiết lộ, nó giống với trò ném bao cát dân gian hơn. Quy tắc là, gocchuyenaudio.com, mỗi chiến đội được chọn sẽ cử 3 người lên đấu với đội khác, mỗi cặp đấu 2 hiệp, so thời gian 2 hiệp để định thắng thua. Tổng cộng có 8 đội chia làm 4 cặp đấu, trong đó 5 đội là tuyển thủ chuyên nghiệp, 3 đội là khán giả. 5 đội chuyên nghiệp nhanh chóng tập kết trên sân, gồm Luân Hồi, Lôi Đình, Vi Thảo, Thần Thoại và Hưng Hân. Khán giả phát hiện 5 đội được tuyển rất có thành tích vòng bảng rất đặc biệt. Luân Hồi cầm cờ chạy trước cả liên minh trên bảng tổng sắp, Lôi Đình với trình đấu đoàn mạnh vượt bậc, Vi Thảo đánh đâu thắng đó trên lôi đài, Hưng Hân và Thần Thoại đều là đội mới nhưng thành tích nổi trội. Tóm lại, đây là 5 đội siêu hot hiện nay. Nào cùng xem tuyển thủ mà họ phái ra. Luân Hồi, đội phó Giang Ba Đào, Ngô Khải cầm thích khách, Đỗ Minh cầm kiếm khách. Lôi Đình, đội trưởng Tiêu Thời Khâm đích thân ra trận, dẫn theo Đới Nghiên Kỳ cầm pháp sư Nguyên Tố, kèm Lỗ Dịch Ninh cầm thiện xạ mới chuyển tới từ Yên Vũ. Vi Thảo, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt và Chu Diệp Bách, Thần Thoại, Thần Kiến, Quách Thiếu và Giả Hưng cầm pháp sư chiến đấu. Còn Hưng Hân thì Ngụy Sâm, Bánh Bao và một gương mặt chưa từng xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp nay chào sân trên sàn đấu vui vẻ ngôi sao cuối tuần. La Tập, bước lên một đấu trường lớn đến thế, La Tập hãi thấy rõ. Dù biết rằng chỉ đấu chơi thôi nhưng cậu vẫn vô cùng căng thẳng, đứng trên sân mà tay chân lóng ngóng hết cỡ. Cứ bình tĩnh, đã có lão đại anh đây. Bánh Bao vỗ ngực nói với La Tập, đúng là có đồng bọn gần bên thì đỡ căng thẳng hơn hẳn. Lần đầu tiên, La Tập cảm thấy có Bánh Bao bên đời thiệt là tốt mà. Phần đông tuyển thủ được cử ra không phải ngôi sao. Đó là sự bố trí tinh tế của ban tổ chức, một là giúp các tuyển thủ chuyên nghiệp không lọt top cũng có cơ hội vui chơi, hai là để dành dàn ngôi sao hàng top cho ngày event cuối cùng. 5 đội chuyên nghiệp điểm danh xong, tới phần chọn khán giả ngẫu nhiên. 9 khán giả may mắn được chọn đều lên trả lời các câu hỏi như bạn thích chiến đội nào, thích tuyển thủ nào. Trả lời xong cũng tốn không ít thời gian, may mà không chọn nhầm kiểu khán giả đi xem chứ chả biết vinh quang là gì. 9 khán giả may mắn được chia làm 3 đội để hệ thống bắt đầu random chia cặp đấu. Tuy các trò trong ngôi sao cuối tuần toàn mới toanh, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp có sẵn nền tảng và trình độ, người chơi thường rất khó đánh bại họ. Có thể nói các cặp đấu tuyển thủ versus khán giả là thắng bại đã định. Thế nhưng bây giờ số đội tuyển thủ là lẻ chứ không phải chẵn, thêm vào hệ thống random, chưa chắc 3 đội khán giả đều sẽ đụng 3 đội tuyển thủ. Quả nhiên, cuối cùng có 2 đội khán giả đấu nhau, ngoài ra Vi Thảo đấu với 1 đội khán giả khác, 4 đội còn lại cũng chia làm 2 cặp đấu. Ha ha, kỷ lục thắng của Luân Hồi, xem ra phải chấm dứt tại đây rồi. Được MC hỏi, Ngụy Sâm đại diện Hưng Hân phát biểu đầy tự tin. Đối thủ của Hưng Hân chính là Luân Hồi, trò ném bao cát dân gian sẽ được giải thích luật chơi ở chương sau. Super Dotbo là một game khá kinh điển trên nhiều hệ máy, số người chơi nhiều hơn ném bao cát thôi. Cách chương.